High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, phải học được sự tình. Tenla đại nhân, gõ cửa một cái. Calamine cùng Cyrus cung kính kêu nói. Chờ một lúc, cửa bị mở ra, bất quá không phải Tenla, mà là mặt đầy mỉm cười Tosa cùng Mihae hai nữ. Đi vào a. Tenla đại nhân đã đợi các ngươi đã lâu. Hơi hơi thở phào, Calamine cùng Cyrus cũng không hỏi nhiều cái gì. Đi theo lấy Tosa cùng Mihae cùng đi vào. Bất quá, khi thấy trong phòng tình cảnh lúc, hai vị kỵ sĩ thiếu nữ nhất thời liền gương mặt một hồng. Chỉ thấy các nàng Tenla đại nhân đang ngồi ở rộng lớn hoa lệ ghế ngồi trên. Mà Suelan cùng Isabella chính là mặt đầy say say thở hồng hộc bên nằm ở Tenla hai bên. Trừ cái đó ra còn có làm là nữ vương, Ilbeluna, lúc này chính ngồi cưỡi lên Tenla chân trên cùng các nàng Tenla đại nhân quên mình mà hôn dây dưa. Lấy, các ngươi chờ một chút thoáng cái a. Các loại, chờ, Tenla đại nhân bọn họ kết thúc lại nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tosa cùng Mihae đối, đúng. Như vậy tiểu tình cảnh đã sớm thành thói quen. Đối, đúng, Calamine cùng Cyrus nói một tiếng sau lại đứng ở Tenla thân tương đương sau. Không có ai nói nữa. Nhất thời trong cả phòng đều là kia kịch liệt hôn dây dưa tiếng cùng nặng nề tiếng hít thở. Calamine cùng Cyrus chỉ có thể cố nén ngượng ngùng ở một bên an tĩnh chờ đợi lấy. Nhắc tới, Tenla đại nhân thân thích bên trong, Ilbeluna, Tosa, Mihae, Suelan, Isabella cùng với Ni cùng Ly đều đã hướng Tenla đại nhân phụng hiến thân tâm. Đến nay còn lưu lấy tấm thân xử nữ cũng chỉ có Calamine, Cyrus, Marian, Buran, Surya, Mira cùng với Yêu cùng Nen mấy người. Mira, Yêu cùng Nen niên cấp còn tiểu hẳn còn muốn qua mấy năm. Mà còn lại thân thích chính là đã từng cái một bắt đầu là Tenla đại nhân vị sâm. Calamine cùng Cyrus trong tâm khẩn trương thêm ngượng ngùng. Kế Suelan cùng Isabella sau đó. Hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên các nàng à. Tại hai cái kỵ sĩ thiếu nữ trong lúc miên man suy nghĩ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kéo dài rất lâu. Tenla cùng Ilbeluna hôn dây dưa mới cuối cùng kết thúc. Miệng phun phương lan. Kia mê người môi tím nhượng người không nhịn được liền muốn lần nữa thưởng thức. Ilbeluna mặt đầy say lòng người đỏ ửng, nằm ở Tenla trong ngực không ngừng thở dốc lấy, mặt đầy trở về chỗ vẻ mặt, nhìn thấy chính chờ ở một bên Calamine cùng Cyrus sau. Tenla đập đập Ilbeluna, hội ý Ilbeluna lập tức từ Tenla trên người đứng lại, sửa sang lại dưới chính mình ma bào sau đó cũng đứng ở Tenla sau lưng. Tới đi, nghe được Tenla phân phó. Calamine cùng Cyrus đều đi tới Tenla trước người. Trong tâm bộc phát khẩn trương ngượng ngùng. Các ngươi thay quần áo. Quan sát lấy chính mình hai vị kỵ sĩ. Tenla trên mặt hiện lên một tia hài hước. Là thuận lợi huấn luyện cùng chiến đấu. Trừ trường học quần áo thủy thủ bên ngoài hai nữ bình thường đều là thân lấy các nàng lấy trước kia. Thân trang phục kỵ sĩ. Bất quá hôm nay chính là hiếm thấy đổi trên một thân cát chảy váy. Anh khí không giảm thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Vâng, Tenla đại nhân, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Hai nữ trở về nói, các nàng là tới hầu hạ, lại ăn mặc kia thân trang phục kỵ sĩ cũng không hợp thích lắm đi. Bất quá, sau một khắc, kỳ thực, ta cũng không phải gọi các ngươi tới hầu hạ. Phảng phất biết rõ hai nữ đang suy nghĩ gì. Tenla mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Mà nghe tiếng Calamine cùng Cyrus chính là ngạc nhiên ngẩng đầu tới. Không, không phải, Tenla đại nhân không phải để cho chúng ta tới hầu hạ. Ta có nói qua cho các ngươi tới hầu hạ sao? Chỉ là các ngươi chính mình hiểu lầm mà thôi. Cùng Cyraok quyết chiến sắp tới. Ta tính toán tăng lên dưới thực lực các ngươi. Vừa vặn còn có mấy món thích hợp các ngươi thần khí. Cho nên liền tính toán cùng chung cho các ngươi. Suelan cùng Isabella bên này đã kết thúc. Các ngươi đã tới. Vậy ta liền đem ngoài ra hai món thần khí cũng cùng chung cho các ngươi. Tenla đại nhân, Chúng ta, chấm ngoặc kép, biết rõ chân tướng của sự tình sau. Calamine cùng Cyrus nhất thời khuôn mặt đỏ như máu. Hoảng loạn không thôi. Nguyên lai hết thảy đều chỉ là các nàng hiểu lầm. Tenla mặt đầy hài hước vẻ mặt. Ubeluna, Tosa cùng Mihae cũng ý cười đầy mặt. Mà ngượng ngùng cực kỳ Calamine cùng Cyrus chính là hận không được tìm một chỗ kẽ hở chui đi xuống. Ô ô ô, thật là quá mất mặt. Bất quá, các người đã có phần tâm ý này. Vậy tối nay cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Thưởng thức lấy chính mình hai vị kỵ sĩ vậy đáng yêu bộ. Dáng, cảm giác không sai biệt lắm sao? Tenla lại nói, dĩ nhiên các thiếu nữ đều tự đưa tới cửa hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý. Hơn nữa Ubeluna cùng Suelan các nàng đều đã lần lượt bị hắn ăn mất. Cũng không kém giờ đến phiên Calamine cùng Cyrus các nàng. Vâng, Tenla đại nhân, ngượng ngùng vô cùng. Hai nữ cúi đầu xuống. Mặc dù náo trận cười nhạo, bất quá kết quả cuối cùng chính là cùng các nàng dự đoán một dạng. Ngược lại các nàng hết thảy đều là thuộc về Tenla đại nhân. Hiện tại liền đem thân thể dâng hiến cho Tenla đại nhân. Tựa hồ cũng không tệ đi. Hầu hạ chuyện sau này hãng nói. Hiện tại trước tiên đem thần khí cộng hưởng cho các ngươi. Đây là ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo. Các ngươi tự chọn một cái đi. Khẽ mỉm cười. Đang khi nói chuyện hai viên bảo ngọc từ Tenla trong thân thể cởi bay ra ngoài. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Một viên là mà một viên là kim sắc. Hai viên bảo ngọc trong phảng phất có vô số thánh kiếm cùng ma kiếm tại biến ảo chôn vùi. Chính là Tenla từ Isaiah cùng Jin. Đặt trên người cướp lấy tới ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo. Bất chấp ngượng ngùng, Calamine cùng Cyrus cũng mặt đầy nghiêm túc. Làm là Tenla thân thích các nàng tự nhiên rõ ràng cái này hai món thần khí cường đại. Nếu như có cái này hai món thần khí các nàng thực lực cũng tất nhiên có thể bay vọt tính tăng thêm. Liếc nhìn nhau, hai nữ rất nhanh lại làm ra lựa chọn. Calamine lựa chọn ma kiếm sáng tạo, mà Cyrus là lựa chọn thánh kiếm sáng tạo. Gật đầu một cái, Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời hai món thần khí lại bay vào các thiếu nữ trong thân thể. Dung hợp thần khí quá trình cũng có một chút thống khổ. Bất quá ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo chỉ là đẳng cấp cao thần khí còn không có. Thần diệt cụ như vậy khoa trương. Hai nữ cắn chặt hàm răng vẫn cứ không có kêu thảm một tiếng kiên trì nổi. Đương thần khí dung hợp sau khi hoàn thành. Hai nữ đều đầu đầy đại hãn mà nằm ở trên đất thở dốc lấy. Bất quá cảm nhận được trong cơ thể mình đạt được lực lượng sau. Hai nữ lại không khỏi phấn chấn. Không kịp chờ đợi. Hai nữ lập tức thí nghiệm thoáng cái. Theo lấy ma lực dũng động. Calamine trong tay ngưng tụ ra một thanh đen kịt hắc ma kiếm. Mà Cyrus trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh kim sắc thánh kiếm. Bởi vì mới vừa đạt được năng lực. Cho nên hai nữ đều có vẻ hơi tốn sức. Bất quá chỉ cần đi qua nhiều hơn nữa luyện tập mấy lần hẳn liền có thể thuần thục sử dụng. Calamine, Cyrus, các ngươi đều là ta xinh đẹp vừa có thể làm kỵ sĩ. Hảo hảo sử dụng bọn họ lực lượng a. Không nên cô phụ ta đối với các ngươi mong đợi. Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Tenla nói. Vâng, Tenla đại nhân. Một gối chạm đất. Calamine cùng Cyrus cũng là trịnh trọng trở về nói. Các nàng là Tenla đại nhân kỵ sĩ, là Tenla đại nhân kiếm, là Tenla đại nhân chém chết địch nhân phụng hiến hết thảy. Chính là các nàng tồn tại ý nghĩa. Không cần chặt như vậy trương. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm xong. Được, tất cả đứng lên a. Ha, chấm ngoặc kép, khôi phục bình thường kia hiền lành bộ dáng. Tenla nhượng hai nữ đứng lên. Sau đó còn đánh một chút ngáp. Tenla đại nhân cần nghỉ ngơi. Đối, đúng, chính mình chủ nhân vô cùng biết. Ubeluna có ý riêng mà nói. Gương mặt một hồng, Calamine cùng Cyrus tự nhiên đều minh bạch Ubeluna là ý gì. Tenla đại nhân cần nghỉ ngơi. Như vậy các nàng cũng nên hầu hạ. Chúng ta còn sẽ không? Chấm ngoặc kép, mặc dù cảm giác có chút mất thể diện. Nhưng Calamine vẫn là thấp giọng nói. làm là kỵ sĩ các nàng còn cũng không có tiếp nhận qua hầu hạ chỉ đạo. Còn sẽ không à? Chấm ngoặc kép, Tosa, Mihae, cho các nàng làm mẫu xuống. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla đối với Tosa cùng Mihae mệnh lệnh nói. Vâng, Tenla đại nhân, khẽ mỉm cười. Tosa cùng Mihae đi ra. Sau đó tại Calamine cùng Cyrus nhìn kỹ quỳ xuống nằm ở Tenla trước người. Hưởng thụ lấy chính mình hai vị giáo chủ thiếu nữ phục vụ. Tenla thích ý nhắm hai mắt lại. Hai cái tặc thủ cũng ở đây Suelan cùng Isabella trên người làm ác lên. Mặc dù đều biết rõ mỗi ngày buổi tối Tenla đại nhân trong căn phòng đều tại xảy ra lấy như vậy sự tình. Nhưng lần đầu tiên chính mắt thấy được Calamine cùng Cyrus vẫn là mắc cỡ không được. Cơ hồ là tiềm thức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Bất quá, hiện tại cũng không phải là làm cho các nàng ngượng ngùng thời gian. Ubeluna đi tới hai nữ sau lưng lại đưa các nàng gương mặt nâng lên tới. Xem thật kỹ lấy a, Calamine, Cyrus, làm là Tenla đại nhân thân thích. Đây là các ngươi sau đó phải học được sự tình. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.